Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Lý Tư chưa trừ diệt. Khó mà bình phẫn. Hạ Vô Ưu hiển nhiên đối với Hạ An gấp rút ly khai. Suy nghĩ không thấu. Chào mày, đây cũng là cái gì tiết tấu? Làm sao lập tức liền đi? Chẳng lẽ là Phúc Hà Thiên Tư quá mạnh? Bị trấn nhiếp rồi. Còn có, Lý Tư nói đứng tại đỉnh núi. Tự mình chỉ là dưới chân núi dừng bước. Lại là cái gì ý tứ? Một đống lớn nghi vấn. Tại Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn trong óc. Mục Thiên thì là tự biết đầu óc không tốt. Dứt khoát không nghĩ. Tại Hạ An ly khai về sau. Tư thái buông lỏng. Hắn khôi phục bình thường rất buông lỏng tư thái. Có thể Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn nhưng lại không thể không muốn. Trong lúc này lộ ra 10 phần quỷ dị. Thậm chí trong phòng nghị sự. Tất cả nhìn xem Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu không có mở miệng. Bọn hắn cũng không có mở miệng. Hiển nhiên bị Hạ Vô Ưu trước đó một phen trấn nhiếp. Dù sao kia thế nhưng là một cái song kiếm ý thiên tài. Vậy liền mang ý nghĩa. Tại đại hạ thế hệ trẻ tuổi người tu luyện bên trong. Ngoại trừ Lý Chiến Thần không người có thể đưa ra khoảng trường. Lại thêm Hạ Vô Ưu như thế làm việc. Tuyệt đối sẽ cho Phúc Hà tạo thế. Tương lai, thanh vọng chưa hẳn không thể giống như Lý Chiến Thần. Đến lúc đó, dẫn tu sĩ chạy ném mà tới. Hạ Vô Ưu thế lực, tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Điểm này nhận biết vẫn phải có. Hạ Vô Ưu đang suy tư. Mà Hoàng Trấn đồng dạng đang điên cuồng suy tư. Cảm giác hẳn là Lý Tư đối nhóm chúng ta xử cái gì mưu kế. Mà lại thành công. Bằng không, sẽ không như thế. Hoàng Trấn chau mày, tự lẩm bẩm. Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Lý Tư làm việc, 10 điểm âm tàn, điểm này hắn đã sớm biết rõ. Nếu như Lý Tư đối với hắn sử dụng mưu kế, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Báo, tịch khởi thập nhị kỵ, tịch khởi thập nhị kỵ. Mà lúc này, một tên Vô Ưu phủ thượng thiết vệ, nhanh chóng tiến vào phòng nghị sự, ngữ khí 10 điểm do dự. Nói, Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là siết chặt. Tịch khởi thập nhị kỵ, có thể nói là tịch khởi sơn tinh nhuệ. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất kia chi lớn. Vô pháp tưởng tượng, thiết vệ do dự một cái. Lập tức tiến tới Hạ Vô Ưu trước người. Điện hạ, tịch khởi thập nhị kỵ tiến vào đại hạ quốc đô về sau. Thẳng đến Hà Phủ, phủ thượng người nhận ra tịch khởi thập nhị kỵ đứng đầu là Trần Chính. Thiết vệ do dự một phen, vẫn là mở miệng. Mới mở miệng, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu ba người hai mặt nhìn nhau. Tịch khởi thập nhị kỵ, tại Hạ Vô Ưu trong lòng, không thể nghi ngờ là địa vị cực cao. Trần Chính là ai? Hạ Vô Ưu trong lòng tất cả đều là dự cảm bất tường. Lý Tư chiêu mộ người, thực lực tráng hà bát phẩm, chính là bởi vì đây. Lý Tư trước đó phách lối nhất thời, về sau yên lặng, bây giờ nghĩ lại, Lý Tư. Hoàng Trấn nói đến đằng sau, đứt quãng, đến cuối cùng, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Lý Tư, Hạ Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Hoàng Trấn không có nói tỉ mỉ, nhưng là hắn lại không ngốc. Làm sao có thể không có nghe minh bạch. Lý Tư chiêu mộ Trần Chính, sau đó có bảo hộ, phách lối đến cực điểm. Mà phía sau, Lý Tư phái ra Trần Chính, đi Thuận Châu. Phúc Hà đây, Hạ Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhãn thần còn có một tia hy vọng cùng hy vọng. Không biết tung tích, Hạ Vô Ưu bước chân không tự điều khiển lui về phía sau một bước. Hiển nhiên là thụ đả kích. Thế nhưng là nhãn thần trong nháy mắt tràn đầy sát khí. Hắn hàm răng đều muốn cắn đứt. Hồi tưởng đến Lý Tư tới đây phách lối. Dương dương đắc ý tư thái. Bây giờ suy nghĩ một chút. Rõ ràng chính là biết mình tại Thuận Châu bố cục. Sau đó an bài Trần Chính đào bọn hắn góc tường. Đào hắn coi trọng nhất một cái thiên tài. Cái này khiến Hạ Vô Ưu đối với Lý Tư hận. Một cái đã đột phá chân trời. Hoàng Trấn cũng là trầm mặc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Tư rời đi phương hướng. Hắn ánh mắt toát ra hiếm thấy âm trầm. Phúc Hà cùng tịch khởi thiết kỵ đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn biết rõ. Lý Tư người, đã kích thích hắn ranh giới cuối cùng. Cái khác hoàng thất dòng chính hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cơn giận dữ cuồn cuộn Hạ Vô Ưu ba người. Theo mấy người phản ứng, hiển nhiên cũng là nhìn ra cái gì. Bằng không, kia phản ứng cũng quá chậm chạp. Cái này khiến bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ chân nhẹ tay ly khai. Bởi vì cái này liên minh, hiển nhiên tiến hành không nổi nữa. Mà phòng nghị sự một cái liền nhàn rỗi xuống dưới. Hạ Vô Ưu ba người ánh mắt tất cả đều là âm trầm. Lý Tư chưa trừ diệt, khó mà bình phẫn, còn có gì an, hắn không có khả năng không biết rõ. Hạ Vô Ưu răng đều muốn đoạn mất, nổi gân xanh, hắn khả năng chính là vừa mới nghe được Tịch Khởi Sơn. Mới đoán được, dù sao, Lý Tư kỳ nhân cực kỳ tự phụ, Hoàng Trấn mặt không biểu lộ, thế nhưng là tay run rẩy. Hiển nhiên hắn cũng không bình tĩnh, người tính không bằng trời tính. Thế nhưng là lần này, lại là như thế trào phúng. Điều này cũng làm cho hắn ngoại trừ nhìn Hà gia người kia bên ngoài, bắt đầu chân chính xem Lý Tư. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Địch sáng ta tối, là ta đánh giá thấp Lý Tư. Ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp diệt trừ hắn. Hoàng Trần ánh mắt âm trầm như nước. Hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận. Làm sao diệt trừ hắn? Hắn hiện tại có Trần Chính cái này Tráng Hà bát phẩm thiên tài cao thủ bảo hộ, còn có Tịch Khởi thập nhị kỵ. Mục Thiên cũng là nghiến răng nghiến lợi. Có thể hắn lại biết rõ Trần Chính tuổi vừa mới 2 năm, có thể thành Tráng Hà bát phẩm, tuyệt đối là một phương thiên kiêu, vẫn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Thiên kiêu sức chiến đấu cũng không phải bình thường bát phẩm có thể so sánh. Hoàng Trấn, ta còn có một chi ám vệ, giao cho ngươi đến điều động, chỉ cần có thể trừ Lý Tư, bị tổn thương cũng không sao. Hạ Vô Ưu kiên quyết như sắt, hắn hiện tại như mộng như ảo. Trước một giây, còn chờ mong Phúc Hà trở về, nhưng là bây giờ lại không biết tung tích, hiển nhiên bị đối phương an bài. Hạ Vô Ưu cũng là thật nổi giận, đặc biệt là Lý Tư lúc rời đi thần thái cùng nói ra. Đơn giản chính là càng nghĩ càng giận. Ân, Hoàng Trấn dùng sức gật đầu, có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía thị vệ, trầm giọng mở miệng lần nữa, thả ra tin tức, Vô Ưu phủ cùng Lý Tư không chết không thôi. Đây, thị vệ lĩnh mệnh, mà Hạ Vô Ưu ba người thì là đối mắt nhìn nhau. Nhãn thần đều bị đắng chát chiếm hết, chờ mong thật lâu Phúc Hà, tựa như kia bọt nước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bất quá, nhìn xem an bài tốt hết thảy Hạ Vô Ưu, ánh mắt lại là suy tư bắt đầu. Sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Như thế nhân vật, ngắn ngủi mấy ngày không có khả năng bị Trần Chính mê hoặc. Sợ là đánh không lại Trần Chính. Tìm, dù là đào sâu 3 thước cũng phải tìm đến. Hạ Vô Ưu hồi tưởng đến tự mình thu được Thuận Châu tất cả tình báo, đột nhiên lắc đầu, từ đầu đến cuối. Hắn cũng chưa từng hoài nghi Phúc Hà. Dù sao, Phúc Hà cố gắng, rõ mồn một trước mắt. Kia hào ngôn như cũ tại tâm. Kia tận tâm tận lực biểu hiện. Không giống giả, là thật tại dùng tâm phát triển thế lực. Mà Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là tán đồng gật gật đầu. Hà Phủ, Hà An đơn giản chính là không mang theo ngừng. Trực tiếp về tới gia tộc, mà tiến lầu các biệt viện. Trần Chính như dự liệu thình lình xuất hiện. Bái kiến tộc trưởng. Trần Chính nhìn xem Hà An đến, lập tức liền là đón đầu chấn động. Hà Tây đâu? Hà An về tới Hà Phủ, nhìn thấy Trần Chính, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Có thể quét mắt một cái, không có phát hiện Hà Tây, hơi nghi hoặc một chút. Tây ca nói Tịch Khởi thiết kỵ không đủ để lớn mạnh Hà gia. Nếu lại tìm một thế lực, là Hà gia tìm tới càng mạnh trợ lực. Hà An ánh mắt ngẩn ngơ. Hà Tây giác ngộ hiện tại cao như vậy, không cần hắn nói, bắt đầu tự mình phát huy, có thể thoáng qua liền để hắn chờ mong. Phải biết Hà Tây thế nhưng là vào đánh không lại liền gia nhập danh nhân đường nam nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.